Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Thạch Hạo hỏi. Lão nhân kia nở nụ cười, lộ ra một miệng suông, cùng hắn muốn hư thối thân thể rất không tương xứng. Bạch hãi người. Hắn ống tay áo, vạt áo các loại, cũng đều mục nát rồi. Lúc này chằm chằm vào Thạch Hạo, rất dụng tâm, đục ngầu lão ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, như là lệ quỷ cùng u hồn tại mở miệng. Tư chất hơn người, nhưng là, người có chút không đúng. Hắn nói như vậy nói, lãnh phong siêu siêu, lại để cho nhân hồn phách đều âm lạnh lên. Ma tôn, Thạch Hạo hỏi, hắn cảm thấy, rất có thể, tại ta trước mặt, ai dám xưng tôn, lão giả nói ra, mặc dù như lệ quỷ, nhưng lại cũng có nào đó bá đạo, lăng lệ ác liệt cực kỳ. Vậy là ngươi ai? Thạch Hạo mặt không biểu tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tự đế lạc mà chết non, một đạo hủ thân bạn tại U Minh bên cạnh, quan sát lần lượt kỷ nguyên, đại thế thay đổi, ta là ai? Đã quên đi. Thạch Hạo lập tức động dung, đây là người nào? Khẩu khí lớn như vậy, làm cho người không thể không kinh hãi, đây không phải ma tôn phần mộ sao? Hắn như vậy hỏi. Ma tôn, khẩu khí ngược lại không nhỏ, là năm đó chết ở chỗ này tiểu gia hỏa ấy ư, bất quá là lần lượt của ta mộ mà thôi. Lão giả nói ra, sắc mặt của hắn vàng như nến, có chút da thịt hư thối đều nhanh chóc ra rồi, thậm chí xương gò má đều lộ liễu đi ra, hốc mắt chỗ đó cũng đã lỏng, rất kinh hãi. Thạch Hạo theo dõi hắn, lại nhìn về phía sau hắn đại mộ, tại đây còn khác có lai lịch, ma tôn vẫn lạc về sau, không phải chôn cất ở nơi này, mà chỉ là trùng hợp cùng với cái này tòa đại mộ. Hắn lại nhìn về phía A-man, cùng với cái kia khẩu ngọc hòm quan tài, cái kia quan tài quả nhiên cổ xưa, phía trên văn lạc cùng ký hiệu không thuộc về cái này một kỷ nguyên. Chỉ là, thật không ngờ, cái này chính giữa còn có ẩn tình, sẽ dính dấp ra đế lạc thời đại người cùng chuyện xưa. Đế lạc thời đại, thật sự là rất lâu xa, đó là như thế nào một cái huy hoàng niên đại, người chân thân vẫn lạc, lưu lại tàn thể không không đãng đãng, hư hư vô không, phiêu phiêu miểu mịt mù, không biết là gì trạng thái, Thạch Hạo hỏi thăm. Có đại mộ nguyên nhân, hắn rất khó coi thấu lão giả này, ở cái địa phương này, thông thiên nhãn cũng không có hiểu. Người trẻ tuổi, người không nên tới này, đến nơi này là được hoạt tử nhân, U Minh Bộc, nhanh chóng thối lui a. Lão giả nói ra. Ý gì? Thạch Hạo hỏi. Hắn bình tĩnh, bởi vì kinh nghiệm sự tình quá nhiều, hiện tại. Không có gì có thể dao động hắn căn bản tâm, cái này là cường giả nghỉ ngơi chi địa, cho không nên quấy nhiễu. Phàm là tới đây, cũng sẽ bị nguyền rủa quấn thân, như không biết tiến thối. Dù là hiện tại vượt đi qua rồi, sớm muộn gì cũng tới này chịu chết, hóa thân thành bộc, lão giả rất nghiêm túc nói. Thạch Hạo mặt không biểu tình, theo dõi hắn. Muốn xem cái cẩn thận. Người cũng biết, tại đây nguyền rủa là như thế nào sinh ra. Lão giả mở miệng, hắn sợi tóc là màu xám, coi như kỹ càng. Thế nhưng mà sợi tóc hợp với da đầu lại muốn từ đầu cốt thượng thoát rơi xuống. Như thế nào sinh ra? Thạch Hạo hỏi. Tàn thân thể khi còn sống chỗ mang phù văn nghiền nát. Tự mộ trung tiết ra một đám, hóa thành chỗ nguyền rủa. Lão giả nói ra. Tàn thân thể tại mộ ở bên trong, người chỉ là lộ ra hóa hư ảnh. Thạch Hạo theo dõi hắn. Tiên mộ quá yêu dị, ở chỗ này thông thiên nhãn không có hiệu quả. Thật sự rất khó phân biệt đừng hư cùng thực, hắn vận dụng thần thức cũng rất khó xuyên thấu trước mộ phần nguyền rủa sương mù. Đồng thời, hắn cũng lộ ra dị sắc, cái tràn ra một đám khí tức, tựu lại để cho tại đây hóa thành tuyệt địa. Nếu là tàn thân thể bạo lộ, vậy sẽ phát sinh cái gì, như là biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Lão giả nói, nếu là thật sự thân lộ ra, trời sập đất sụt, chúng sinh tàn lụi, chôn cất hạ cái này một kỷ nguyên. Dựa theo hắn theo như lời, hắn lúc này đã chưa tính là đế lạc thời đại cường giả, chỉ là tàn thân thể, thân đã hư thối, còn mang theo một chút tàn thức mà thôi. Sớm đã không thể so sánh nổi. Thế nhưng mà, chính thức tàn thân thể như xuất thế, muốn chôn cất hạ cái này một đại thế, cái này thuyết pháp, không khỏi quá kinh khủng. Được chôn cất tại mộ bên trong đích thân thể đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, cái này dòng sông, là tàn thân thể ngày xưa tràn ra vài giọt tàn huyết, ngừng tụ tuế nguyệt khí tức, còn có lôi đình lực lượng, hóa thành trường hà, gần một cái kỷ nguyên đại mộ hiển hiện thế gian về sau, tàn huyết tự động chảy xuôi mà về. Lão giả nói ra, nếu là những người khác lúc này, nhất định sẽ sợ run, đây là như thế nào đáng sợ bí văn, lại để cho khắp nơi chùm đều muốn rung động. Thật sự là quá kinh người. Thạch Hạo bình tĩnh. trải qua chìm nổi, trải qua sinh tử, chiến qua đế tộc, đối mặt qua êm đềm, cho dù là ở cái địa phương này cũng rất nặng lấy. Bởi vì, hắn có phán đoán của mình, càng có chính mình lực lượng. Tại đây hết thảy không liên quan gì tới ta, ta chỉ là muốn mang đi người thiếu nữ kia, còn có vị này ngồi xếp bằng trưởng lão. Thạch Hạo chỉ hướng A-man còn có đại ma thần thập ngũ ra, hắn muốn dẫn đi hai người kia. Người trẻ tuổi, yêu cầu của ngươi rất cao, đã tới chậm, bọn hắn đã trở thành hoạt tử nhân, hóa thành tôi tớ. Lão giả nói ra, B-O-A-N-G, Thạch Hạo không nói lời nào, trực tiếp đi về phía trước, hơn nữa trực tiếp mặc vào trường sinh chiến y, ngân giáp lập lòe, lại để cho hắn lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bên ngoài cơ thể thần hoàn càng thêm sáng chói. Như thế nào, ngươi còn muốn ở chỗ này động tay? Một tiếng ầm vang, đại mộ lay động, từ bên trong xuyên thấu ra một cổ kinh khủng chấn động, làm cho người kính sợ, giống như một cái quái vật khổng lồ tại sống lại cùng giác tình. Muốn hóa bọn hắn là bộc, trừ phi ta chết ở chỗ này, Thạch Hạo vô cùng kiên quyết nói, cho thấy tâm ý. Như vậy không tốt, người trẻ tuổi ngươi thật sự không chừng mực. Dù là ngươi bây giờ chặn nguyền rùa, một ngày kia, ngươi cũng sẽ tự động tìm đến, hóa thân thành bộc. Lão giả nói ra, thần sắc lạnh xuống. Mặc dù như là một cái hoạt tử nhân, hắn vẫn có một ít biểu lộ. Thạch Hạo không dừng bước, như trước tại về phía trước, nơi này có gia gia của hắn còn có A-man, dù là có thiên đại nguy hiểm, hắn cũng không có khả năng rời đi, có thể nào xem của bọn hắn mất hãm tại chỗ này, B-O-A-N-G. Sau một khắc, hắn liền đại la kiếm thai đều rút ra. Ồ, nhìn xem có chút quen thuộc, lão giả nói ra. Đồng thời như là lông tơ tạc lập giống như, lão trên da rõ ràng nổi lên một tầng tiểu phiền phức khó chịu. Đón lấy, hắn rất nhanh rút lui. Cái này lại để cho Thạch Hạo lộ ra dị sắc, lần nữa tiến lên. Oanh, đại mộ lúc này lay động, phi thường kịch liệt, hơn nữa chạy ra khỏi thập phần khủng bố khí tức, còn có cường chấn động lớn. Ầm ầm, cùng một thời gian, có một đạo thân ảnh hiển hiện, cùng lão giả trùng hợp, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Cái tay kia trường quá lớn, khủng bố khôn cùng, mang theo âm thảm thảm khí tức, thủ trường hư thối, lộ ra xương cốt. Loại lực lượng này thật sự đáng sợ, thiên địa sụp đổ khai mở, muốn áp chế. Vạn đạo, lệnh vạn vật hủy diệt. Lập tức, cái này phiến thế giới, rất nhiều tinh thể như là nổ tung rồi. Vạn tộc kêu rên, cả phiến thế giới phảng phất có vô cùng sinh linh đồng thời vẫn lạc, hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Cái này thái chân thực. Trong thiên địa, như là tại phát sinh một việc, truyền đến nơi đây, hừ, Thạch Hạo đủ loại hừ lạnh một tiếng, nói, trước kia dẫn ta hóa nói, ngày nay hay là loại này vô căn cứ, cũng muốn khốn ta, hắn thập phần tỉnh táo, sớm đã xem xảy ra điều gì, trong tay đại la kiếm thai về phía trước đâm tới, cũng không chần chờ. Ầm ầm, trong tích tắc, thiên địa hủy diệt, vạn vật tàn lụi cảnh tượng biến mất. Cái con kia hư thối bàn tay lớn, bị kiếm thai đâm thủng. Bất quá cũng không phá hủy, mà là thu trở về. Chấn, lão giả kia quát, giờ khắc này, chí cường chấn động truyền đến, ù ù mà minh, phi thường kịch liệt, hơn nữa đại mộ thượng có chút đất vàng bay lên, tạo thành một tòa bùn đất đại ấn, chấn áp mà xuống. Phanh, Thạch Hạo cầm trong tay kiếm thai, mãnh lực vung lên, trực tiếp chém ra cái kia phương bùn đất ấn, phốc, hắn quét tới, kiếm thai không có gì không phá, phảng phất còn có thể áp chế tại đây quỷ dị. Phù một tiếng, đem lão giả trên tay bộ phận thịt thối gọt rơi xuống. Sau một khắc, lão giả xoay người rời đi, muốn tiến đại mộ chung. Phanh, Thạch Hạo đưa tay ở giữa, bàn tay xuất hiện một khối bia, hư không tiên kim bi, đây là táng sĩ tam tạng tiễn đưa hắn, là từ tiên vực mang về đến, hư hư thực thực là đế lạc thời đại vô tự. Thiên thư, này bia bay ra, bị Thạch Hạo coi như cục gạch đến dùng, phịch một tiếng, oanh tại lão giả sau ót. Lập tức đánh cho hắn một cái lảo đảo, đại đạo phù văn tách ra ở giữa, lại để cho hắn gào thét lên tiếng. Ngươi không phải nói, tàn thể xuất thế, đem trời sập đất sụt, cái này một kỷ nguyên đều cũng bị chôn cất xuống, chúng sinh đều tàn lụi sao? Thạch Hạo cười lạnh, đại la kiếm thai quét qua, kiếm quang tăng vọt, nếu không có coi chừng khống chế không biết hội trường đạt mấy vạn dặm, có thể sẽ chặt đứt đại mộ. Không nên cử động cổ mộ, lão già kia kinh hãi. Như là vô cùng e ngại, rõ ràng đang run sợ. Thạch Hạo trong nội tâm khẽ động, hắn sinh ra cảm ứng, có nào đó trực giác, phảng phất thật muốn chém ra đại mộ, sẽ phát sinh cái gì vô cùng khủng bố đại sự kiện. Khá tốt, hắn một mực tại khống chế được, kiếm quang chém trúng lão giả, cũng không thỏa thích kích phát ra. Phốc, lão giả chặn ngang chém làm hai đoạn, hóa thành hai đạo màu vàng đất hào quang, hai đoạn thân thể chui vào đại mộ chung. Thạch Hạo xem cẩn thận, đại mộ cái chỗ kia có một đạo khe hở, khả dĩ ra vào. Tại thời khắc này, hắn tương đương dũng mãnh, rõ ràng, đi vào theo. Người, lão giả rất giật mình, người khác ở chỗ này đều muốn bị nguyền rủa ăn mòn thi cốt vô tồn, chết oan chết uổng, người trẻ tuổi này quá biến thái rồi, rõ ràng khả dĩ tiến đến. Cần biết, từ xưa đến nay đều không có mấy người khả dĩ đụng vào đại mộ, bởi vì nguyền rủa chi lực quá mạnh mẽ đựng. Về phần theo vào mộ ở bên trong, vậy thì không cần nghĩ, chỉ cần hơi chút tham tiến đến, cốt nhục đều muốn bong ra từng mảng, hóa thành bụi bặm, hình thể mục nát cái sạch sẽ. Thạch Hạo toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn có thể trèo trống, theo tiến đến, lạnh lùng nhìn gần lấy lão già, muốn bắt hắn, bởi vì về nơi này có quá nhiều nghi vấn. Phanh, đại la kiếm thai áp rơi, kích tại lão già trên đỉnh đầu. Hắn kêu to một tiếng, lúc này lộ ra bản thể, rơi trên mặt đất, rõ ràng hóa thành một khối thịt thối, chính giữa còn có một khối tàn cốt. Đây chính là hắn chân thân, Thạch Hạo ngẩn người. Người đến tột cùng có lai lịch ra sao, thân phận gì, Thạch Hạo quát hỏi. Đừng, người không nên ở chỗ này sằng bậy, cái này mộ nội không để cho làm càn, bằng không thì, ta và ngươi đều muốn hình thần câu diệt. Ta đang hỏi ngươi lời nói, Thạch Hạo quát hỏi. Ta, cái là một khối thịt thối cùng tàn cốt, không biết cái nào niên đại bị không biết cường giả rơi mất ở chỗ này. Lão giả rung giọng nói. Hắn thật sự rất không có cốt khí, trực tiếp cứ như vậy cáo chi. Nhưng là, Thạch Hạo lại tương đương rung động, dựa theo lão giả theo như lời. Hắn không phải cái này một kỷ nguyên. Ngày xưa có một cái sinh linh tới đây nhìn trộm, bị mộ bên trong đích một đạo quang chạm ở bên trong, rơi xuống một đoạn xương ngón tay, tựu là nó đời trước. Dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, cái này đoạn xương ngón tay thông linh, đã có ý thức tự chủ, liền trở thành hắn. Cái dạng gì cường giả, liền rơi mất một khối thịt thối cùng tàn cốt đều có thể hóa. Thành mạnh như vậy lão già, bởi vì, lão già này thật sự không kém, mạnh phi thường hoành, mấu chốt nhất chính là, cái kia đoạn xương ngón tay tại đây chỗ nguyền rùa, cũng vẻn vẹn là hư thối, cũng không hủy diệt, nhưng lại thông linh rồi, cái này là địa phương nào, Thạch Hạo quát hỏi. Ta trước đây nói là sự thật, hoàn toàn chính xác là cường giả nghỉ ngơi chi địa, bởi vì, dài rằng giặc tế nguyệt trước, cấm khu chi chủ tới đây tưởng nhớ, người kia từng tự nói qua. Thạch Hạo nghe nói, một hồi ngẩn người. Còn có cái gì? Thạch Hạo hỏi. Tại đây không thể phá, ta từng nghe đến, tương lai sẽ có sự thượng nhất hắc ám đại náo động bộc phát, đem triển khai thanh toán, mà ở trong đó thì có cái hư hư thực thực muốn ra tay sinh linh, hội ở chỗ này xuất thế, lão giả thanh âm phát run. Cái gì? Thạch Hạo bị kinh trụ. Nơi này là đổ máu đại náo động một góc chi địa, tương lai trong thiên địa một cái nhân vật chính đem từ nơi này trở về. Đây là một con đường đồ môn hộ. Lão giả trong thanh âm mang theo sợ hãi.